Chương 568, khiêu chiến. Trên một đỉnh núi, Vạn Tượng công tử cùng Phong Phiêu Linh đứng chung một chỗ, quan sát Cửu Long trên hồ cục diện. Lần này luận kiếm, chỉ sợ là gần 20 năm, lực ảnh hưởng lớn nhất một lần luận kiếm. Vạn Tượng công tử có cảm xúc nên phát ra nói. Phong Phiêu Linh gật gật đầu, 3 năm trước đây, Cửu Long hồ luận kiếm còn không có như vậy hòa bạo, nổi tiếng từ xưa tông sư chỉ là tượng trưng điệu tới 1-2 cái, không nghĩ tới lần này. Bốn đại tông sư toàn bộ tới, quả thực là chưa từng có coi trọng. Lần này luận kiếm tướng quyết bước phát triển mới thiên hạ tứ kiệt, liền Hắc thị ám ảnh lâu lanh tuyệt, long ẩn thế gia long tại huyên đều tới, lần này thiên hạ tứ kiệt nhân tuyển, nói không chừng sẽ có thay đổi. Vạn Tượng công tử nói, có khả năng này. Bất quá bốn người kia thực lực mạnh đáng sợ, muốn dung chuyển vị trí của bọn hắn, không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc một đời tuổi trẻ bên trong không có xuất hiện quá mức nhân vật nổi tiếng, có thể chọn chiến thiên dưới tứ kiệt. Phong Phiêu Linh nói, ai nói không có, nếu như Lăng Trần tới, ta tin tưởng hắn nhất định có thể chọn chiến thiên dưới tứ kiệt. Vạn Tượng công tử lắc đầu, nửa năm trước, hắn liền có năng lực đánh bại thanh niên tông sư bảng thứ 7 Phong Quân Tử, này hơn nửa năm đi qua, ta không tin thực lực của hắn không hề có tiến triển. Lăng Trần nhắc đến Lăng Trần. Sắc mặt của Phong Phiêu Linh cũng là có chút khó coi, nửa năm trước Lăng Trần đại náo Thiên Hư Cung, để cho Thiên Hư Cung không nể mặt, bất quá tại kia, Lăng Trần liền mai danh nhận tích, không còn tin tức. Cho dù không có Lăng Trần, đó của ngươi vị sư muội, hẳn cũng có năng lực chọn chiến thiên dưới tứ kiệt. Có thể nàng lần này, dường như không có đến đây. Nói qua, Vạn Tượng công tử mục quang cũng là quét về phía Thiên Hư Cung khu vực, chỗ đó, cũng không có Tử Nhược Yên thân ảnh. Sư muội ta nàng đối với loại này thịnh hội đã mất đi hứng thú, muốn nàng, là không thể nào. Phong Phiêu Linh cười khổ lắc đầu, lần trước Thiên Hư Cung chuyện đã xảy ra, để cho Từ Nhược Yên 10 phần tự trách, bất quá về sau người thực lực, đích xác rất có thể đưa thân thiên hạ tứ kiệt các loại. Không nói lời ong tiếng ve, trước mắt trận này thịnh hội mới là chúng ta nên chú ý. Vạn Tượng công tử khoát tay, mà cũng là đem chủ đề chuyện gì, nói, thiên hạ tứ kiệt bên trong. Lấy Bạch Huyền Quân Vân Khinh Hồng thực lực tối cường, lần này, thanh niên một đời thủ lĩnh, chỉ sợ cũng có thể là hắn. Vân Khinh Hồng ở trên trời dưới tông sư bảng trên bài danh đệ ngũ, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng không có cùng phía trước bốn vị nổi tiếng từ xưa tông sư giao thủ qua, cho nên rất nhiều người giang hồ suy đoán, Vân Khinh Hồng đã có được khiêu chiến tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư thực lực, bởi vậy lần này Cửu Long Hồ chi hội mới có thể khiến cho lớn như thế hoành động cùng rầm rộ. Thiên hạ tứ kiệt, nổi tiếng từ xưa bốn đại tông sư tất cả đều tới, lần này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu. Lấy trước mắt chiến tích đến xem, Vân Khinh Hồng hơn một chút, ba người khác, gần nhất cũng không có động tĩnh gì. Không có gì động tĩnh là thực, bất quá có một chút người, thế nhưng là đang ra sức đuổi theo bọn họ, nói không chừng đã có được sức đánh một trận, ví dụ như Thanh Y Thị Hội Vô Trần, Hắc Thị Lanh Tuyệt, Long Ẩn Thế Gia Long Tại Uyên. Xác thực như thế. Không biết thiên hạ tứ kiệt có thể hay không tỉ thí với nhau một chút, đoán chừng hiện tại sẽ không, rốt cuộc vừa mới bắt đầu, bốn người này, không động thủ thì lấy, vừa động thủ, thiên hạ phải sợ hãi. Mọi người đều nghị luận, thiên hạ tứ kiệt dù sao cũng là thanh niên một đời thủ lĩnh, bọn họ mặc dù muốn luận bàn, cũng sẽ không ngay từ đầu liền, nhất định sẽ đợi đến này luận kiếm tiến hành đến không sai biệt lắm trình độ thời điểm, mới có thể bắt đầu. Không sai biệt lắm cũng nên muốn bắt đầu. Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt ngồi ở đã cất kỹ cái ghế, hắn nhìn dưới sắc trời, thời gian này, người cũng đến không sai biệt lắm, này luận kiếm, cũng nên bắt đầu rồi. Nếu như không ai lại mới, liền do chúng ta tới trước đi, tất cả mọi người không có ý xuất thủ, thời điểm này, hai đạo nhân ảnh bạo lướt xuất ra, rơi vào kia đất trống bên trong. Hai người kia, một người sử kiếm, một người dùng kích, hai người đều là thanh niên tông sư bảng trên bảng nổi danh thiên tài. Một cái gọi Đoàn Mục Tứ, một cái khác, gọi Tào Chính Anh. Bọn họ phân biệt tại thanh niên tông sư bảng trên bài danh 12, đệ thập tứ. Coi như là phóng tầm mắt, bọn họ cũng có thể sắp xếp trên danh hảo. Hai người giao thủ 10 phần kịch liệt, tại 30 hiệp, Đoàn Mục Tứ thắng hiểm Tào Chính Anh. Tỷ thí đã chấm dứt, cũng là nhất thời có không ít người nghị luận lên. Đoàn Mục Tứ thực lực so với trước kia mạnh không ít, đoán chừng hiện tại đã có top 10 thực lực. Đúng vậy à. Kiếm pháp của hắn đích xác so với trước kia tinh xảo, thiếu đi rất nhiều có hoa không quả đồ vật, có phản pháp quy chân hương vị. Đánh bại Tào Chính Anh còn không kết cục, Xem ra hắn muốn thừa thắng truy kích, tiếp tục khiêu chiến, không biết hắn muốn khiêu chiến ai. Có người nhìn ra ý đồ của Đoàn Mục Tứ, người sau muốn đón lấy khiêu chiến, hơn nữa đã có mục tiêu. Kia Đoàn Mục Tứ nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng mục quang rơi vào Lăng Trần chỗ trên ngọn núi, chợt trong mắt của hắn cũng là rồi đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, cất cao giọng nói, ta nghĩ khiêu chiến người, là Thanh Y hội hội chủ, Vô Trần. Tiếng nói hạ xuống, cũng là lập tức nhấc lên một hồi xôn xao thanh âm. Khiêu chiến ta Lăng Trần hơi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã bị người chỉ mặt gọi tên địa khiêu chiến. Không sai, ta chính là muốn khiêu chiến các hạ. Đoan Mục Từ ánh mắt ngưng lại, hắn lựa chọn khiêu chiến Lăng Trần, tự nhiên không phải là không mục đích gì địa tùy cơ lựa chọn, mà là đã sớm ý định hảo, bởi vì Lăng Trần đánh bại qua thanh niên tông sư bảng top 10 bên trong 3 người, Phong Quân Tử, Ân Tông Ly, Mông Kỳ. Bây giờ đang ở đại chúng trong mắt, Lăng Trần là chỉ đứng sau thiên hạ tứ kiệt thê đội thứ hai, địa vị cùng Lãnh Tuyệt, Long Tại Huyên tương đối, lại càng là thân phụ Thanh Y Di hội chủ thân phận, trong giang hồ không phải chuyện. Đùa, đồng đẳng với một phương cự đầu, nếu là đánh bại Lăng Trần, hắn Đoan Mục Tứ liền nhất phi trùng thiên. Về phần tại sao lựa chọn Lăng Trần, Đoan Mục Tứ trong nội tâm ít nhiều có một tia ghen ghét, Lăng Trần quá trẻ tuổi như vậy liền lấy được thành tựu hiện tại. Để cho hắn người thanh niên này tông sư bảng trên lão nhân nhịn không được muốn gõ một chút đối phương. Quan trọng nhất là, bọn họ chỉ cần cam đoan bất bại, chẳng khác nào là thắng, mà Lăng Trần, trừ phi đối mặt thiên hạ tứ kiệt, bằng không cho phép bại, thất bại, liền không bảo vệ được vị trí của mình, bình, cùng thất bại không có gì sai biệt, đồng dạng không bảo vệ được vị trí của mình. Hà Đoan Mục Tứ muốn khiêu chiến Lăng Trần gia hỏa này quả nhiên lai giả bất thiện. Cư nhiên đem mục tiêu đánh ở trên người Lăng Trần. Bất quá nói thật, Lăng Trần cũng chưa chắc có thể thắng, a ta còn chưa từng gặp qua hắn xuất thủ, chiến tích của hắn, đa số chỉ là tin đồn, ta ngược lại là càng tin tưởng ta đã chứng kiến, Đoan Mục Tứ thực lực cũng không yếu. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Lăng Trần có chút kinh ngạc, nói thật, căn cứ Đoan Mục Tứ chiến tích, đừng nói hiện tại, nửa năm trước Lăng Trần liền có thể miêu sát đối phương. Bởi vì hai người căn bản không phải một cấp bậc, chênh lệch 2-3 cấp bậc, biết được đối phương muốn khiêu chiến chính mình, Lăng Trần thật đúng là không nghĩ tới. Hồi tưởng một chút, Lăng Trần cười cười, đích xác, qua một năm này, hắn mấy lần chiến đấu đều rất bí ẩn, người biết không có mấy người, mọi người không biết thực lực của hắn cũng rất bình thường, cũng thế, hắn liền xuất thủ một lần, cũng tốt chấn nhiếp một chút những người muốn đánh hắn chủ ý người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.